Chương 155, đây chính là phanh cầu rơi xuống đất, trận đấu cũng tại lúc này kết thúc. Trận đấu kết thúc, tài phán một tuyên bố trận đấu kết thúc, theo liền bạo phát bị phá vỡ trần nhà hoan hô tiếng reo hò. Nhưng mà Hải Thường bên này thời là một cái đều có điểm thất lạc túi đầu, huấn luyện viên Võ bên trong cũng từ từ nhắm lại con mắt. Kèn cả mọi người thì là đối với kết quả này đều có chút ngần ra, ngay cả đồng hoàng học viên cạnh mình đều đối với cái này kết quả tranh tài có chút kinh ngạc. Hoặc có lẽ là bọn họ còn chìm đắm trong trận đấu không cách nào tự kiềm chế, lại không nghĩ rằng trận đấu kết thúc như vậy. Song phương xếp thành hàng tài phán tay nâng lấy lớn bằng quả bóng rổ hô. Giải họ Tạ rơi xuống đất về sau đã cảm thấy cả người đều không khí lực, hiện tại muốn đi xếp thành hàng, hắn dùng rằng muốn từ trên mặt đất đứng lên, lại cả người đều không lấy sức nổi, nhưng lại không ngừng đang run rẩy. Hắn dùng rằng, sau đó lại vô lực lui về phía sau ngã một cái, hoàn hảo tay chống được. Nhưng lần này cũng đưa tới mọi người chú ý, núi non dày đặc từ hiếu quay đầu kinh ngạc nhìn về phía giải họ Tạ, hắn nhìn giải họ Tạ không ngừng đang nỗ lực đứng lên, nhưng là lại đều là đồ lao vô công. Giải họ Tạ buồn bực một quyền đập ở trên sàn nhà, cắn răng không cam lòng dáng vẻ bị Thanh Phong Đại Huy nhìn ở trong mắt. Lúc này, một tay hướng giải họ Tạ vương, giải họ Tạ cảm thấy ngẩng đầu nhìn một cái, là đội trưởng của hắn Saki. Có thể đứng lên tới sao? Saki hỏi, thêm ít sức mạnh. Học trưởng, ta giải họ Tạ nói bắt đầu nghẹn ngào. Hắn dùng lực cắn răng ngăn cản mình rơi lệ, nhưng là lại vẫn là tiết lộ ra một cái sợi khóc nức nở. Saki không nói thêm gì, mà là thu tay về ngồi xổm xuống đem giỏ tạ kéo lên, sau đó hai người nâng đỡ lẫn nhau. Saki vớt giỏ tạ đầu nói, ngươi làm rất khá, hơn nữa cái này không có nghĩa là tất cả, bút chướng này mùa đông lại trả lại cho bọn họ. Saki một bên an ủi giải họ tạ, một bên đỡ hắn đi, giải họ tạ chỉ là cắn răng rơi lệ, thế nhưng nội tâm của hắn lại bị an ủi. Thanh Phong Đại Huy yên lặng nhìn chăm chú vào hai người bọn họ bóng lưng, nay cắt bay liệm vừa đi tới đối với hắn nói, không phải nói chút gì không tốt xấu là của ngươi tiền đội hưu. A coi như là ngươi cũng cho ta thiếu đùa kiểu này, người thắng đối với bên thua vĩnh viễn là Thanh Phong Đại Huy nói, thong xuống tầm mắt, không lời nào để nói. 98 so với 110, đồng hoàng học viên thăng túi chào đa tạ chỉ giáo khán giả vào lúc này cũng bắt đầu vỗ tay, ý nghĩa trận này trận đấu thực sự tấm màn rơi xuống. Thanh tràng nhân viên cũng bắt đầu quét sạch nơi sân vì cuộc kế tiếp trận đấu làm chuẩn bị, thế nhưng trải qua trận này kích động lòng người trận đấu về sau, kế tiếp trận đấu đối với cái này chút khán giả mà nói, khả năng cũng không có bao nhiêu phập phồng. Hải Thương thủ phát tất cả mọi người trên mặt để lộ ra không chỉ là hề hoài, còn có nồng nặc thất bại cảm giác. Đi tuốt ở đàng trước Sở Kỳ cắn răng tức giận cũng không quay đầu lại hô to, đừng ủ rũ túi đầu tất cả mọi người bính kính toàn lực, nói hắn xoay người lại. Chúng ta là toàn quốc top 8, ai cho ta ngẩng đầu ưỡn ngực trở về Hải Thường mọi người bị Sở Kỳ cái này một kích lệ thoại ngữ nói, nhãn thần mỗi người dứt bỏ mới vừa hạ đều đổi lại ánh mắt kiên định, hướng về phía Sở Kỳ gật đầu. Bên kia, đồng hoàng học viên phòng nghỉ. Rossi đắt toàn quốc đại tái vòng tứ kết chúng ta họa cả mặt hiếu phụ đang ở ý chí chiến đấu sục sôi giống to hơn, bị tạt một cái thủy tới đến rồi trên mặt, trong nháy mắt liền tiết khí. Ngươi là không phải mỗi lần đều muốn chơi như vậy mới cam tâm. Cầm trên tay tạt nước hung khí đội trưởng nay cắt bay liệm một không đầy nói. Di Thanh Phong đồng học đâu anh tỉnh lương phát giác Thanh Phong Đại Huy không ở nghi ngờ hỏi. Trở về. Tiêu tá giai điển nói. Ôi chao anh tỉnh lương kinh hô, nhanh như vậy họa cả mặt hiếu phụ dùng khăn mặt lau khô khuôn mặt sau đó nói. À, thế nhưng hôm nay trận đấu thật sự rất tốt hiểm áp vì sao không hề vui vẻ điểm đâu ta xác thực dọa sợ không nhẹ, nhưng bất luận như thế nào hay là chúng ta thắng. Nay cắt bay liệm vừa nói lấy, mở ra hộp tủ của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tên ngu ngốc kia cũng mau đến cực hạn không phải sao họa cả mặt hiếu phụ nghi ngờ nói. Vậy sao, các ngươi còn không biết sao nay cắt bay liệm một bình tĩnh nói. Mọi người nghe vậy nghi ngờ, không biết cái gì Thanh Phong còn không có hướng người biểu diễn cực hạn của hắn. Nay cắt bay liệm vừa nói xong, mọi người đều là cả kinh, phía trước hắn để cho ta đã biết, hắn còn có thể ở cái trước đẳng cấp, nha, nhưng là không phải tùy thời đều có thể làm được. Lần này phân nửa đại khái là bởi vì không muốn làm. Một nửa là bởi vì làm không được các thật muốn ta đánh tâm lý lo lắng, chính là hắn nội tâm còn lưu lại phần kia ngây thơ. Mọi người nghe xong nay cắt bay liệm một vừa nói như vậy, đều riêng có chút suy nghĩ. Bên kia, Hải Thường đã đều thu thập thỏa đáng bắt đầu trở về trường. Di nói lạp thả lỏng học trưởng đâu giờ họ ta không nhìn thấy Sở Kỳ trở về giáo trong đội ngũ, nghi ngờ hỏi. A hắn gọi chúng ta đi trước. Núi non dày đặc từ hiếu nói. Giải họ ta quay đầu liếc nhìn, xoay người đều chạy về, ta đi nhìn A. Đừng để ý tới hắn núi non dày đặc từ hiếu ngăn cả nói. A họ ta bất minh sở dĩ. Muốn nói Sở Kỳ ở nơi nào, hắn vẫn còn ở Hải Thường trong phòng nghỉ ngơi, một mình tự trách tức giận thất bại hể vải bên trong. Hắn một quyền nện ở cửa tủ bên trên, đầu cũng chĩa vào cửa tủ, sau đó chậm rãi chợt thân thể hạ xuống, trong miệng tràn ra gắt gao nhịn xuống buồn bực thanh âm còn có một nhẹ nhẹ nghẹn ngào. Nước mắt từ hắn trên mặt tựa như không ngừng được một dạng chảy xuống, hắn rốt cuộc không nhịn được, thấp giọng khóc ồ lên, tuy là thanh âm kia giống như là từ hầu ở chỗ sâu trong phát ra, cực lực nhịn xuống khốn thú gào thét. Nghe là ở là quá cực kỳ bi ai. Giải họ tạ bị ngăn cản về sau liền ý thức được, giải họ tạ cắn răng ngẩng đầu nhịn xuống nước mắt, không cam lòng cực kỳ. Bên này, trận đấu đã kết thúc, kẻn cả nhân vẫn còn không có tán đi. Kẻn cả tất cả mọi người đối với Thanh Phong Đại Huy như vậy thực lực cường hãn lòng còn sợ hãi, vừa nghĩ tới mùa đông lại muốn cùng đám người kia đánh, liền suy nghĩ cùng với chính mình đến cùng có thể hay không thắng, thế nhưng bọn họ không thể thua, không phải, là nhất định phải đạt được thắng lợi.